Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Thứ 123 chương xuất hiện thoái hóa. Vẻ mặt của hắn như có điều suy nghĩ. Như băng tuyết bàn thanh âm mang theo một tia hỏi thăm. Kia một người, là Lâm gia bà con Sa Chi Thứ. Hắn võ linh, là Thất Sắc Liên, Ninh Khanh Khanh sửng sốt. Phượng Phi Bạch lời nàng nghe hiểu. Thế nhưng cần tiêu hóa một chút. Lúc trước nàng theo dưới chân núi rớt xuống. Đè chết người kia thời gian. Không cẩn thận gặp một cái. Lúc đó trong miệng cũng có đẫm máu vị. Hẳn là nuốt điểm máu. Vừa vặn người nọ có võ linh Thất Sắc Liên. Mà nàng ở sau, cũng triệu ra Thất Sắc Liên võ linh. Sau đó nàng cùng Hoàng Tam Muội lấy cái chết tương hợp lại. Một ngụm rào phá của nàng tĩnh mạch, nuốt vài búng máu, vừa vặn Hoàng Tam Muội võ linh là Cơ Mơ Siêu mà nàng ở hôn mê hai ngày sau. Triệu ra Thất Huyền Cơ Mơ Siêu, nhưng ta không phải Lâm gia tiểu thư sao? Ninh Khanh Khanh nghi đạo, lần đầu tiên có thể nói là tình cờ. Lần thứ hai, người giải thích thế nào? Đúng vậy, lần đầu tiên có thể nói mình là Lâm gia thứ xuất tiểu thư. Có Thất Sắc Liên võ linh cũng là rất bình thường. Thế nhưng lần này đâu? Chính là ở nuốt Hoàng Tam Muội máu hậu. Nàng là hơn cùng nàng như nhau võ linh. Hơn nữa, nàng nhớ lúc đó bạo tuyết trắng hùng đi rồi sao? Của nàng đan điền liền bắt đầu đau đớn kịch liệt. Cũng là bởi vì này, nàng mới té xỉu quá khứ. Đó là Thất Huyền Cầm võ linh đột nhiên xuất hiện ở trong đan điền. Đan điền lý chưa từng thích ứng, cùng Thất Sắc Liên cùng nhau tính bài ngoại mà tạo thành đặc dị đau đớn. Đơn giản đến nói, cũng chính là nàng có nuốt chửng người khác máu, phục chế người khác võ linh năng lực. Nghe Hảo Châu bộ dáng, Ninh Khanh Khanh ôm triệu hồi ra tới Thất Huyền Cầm, ở dây đàn thượng bắn một chút. Không biết là không phải là bởi vì hấp thu thời gian. Hoàng Tam Muội đã có đơn cái cầm nhận lực công kích. Tới Ninh Khanh Khanh trong tay. Mặc dù không có đến linh sĩ cấp bậc. Thế nhưng Thất Huyền Cầm đã tự dẫn theo đơn cái cầm nhận công kích linh kỹ. Tay nàng chỉ nhất câu. Một đạo trong suốt cầm nhận theo, đinh tiếng nhạc. Hướng phía trước một gốc cây cây nhỏ bay đi. Đem nó chặt đứt phân nửa. Mặc dù không có Hoàng Tam Muội mạnh như vậy công kích, thế nhưng cũng có lực sát thương. Nói cách khác của nàng này võ linh, đồng dạng dẫn theo trời sinh linh kỹ. Vuốt đỉnh đầu Thất Huyền Cầm, Ninh Khanh Khanh quay đầu nhìn Phượng Phi Bạch, hắc hắc cười, vương gia, ta có năng lực như thế. Vậy sau này không phải nhìn thấy ai võ linh lợi hại. Vậy đi cắn hắn một ngụm, lộng điểm máu đến. Hắn võ linh cùng linh kỹ ta đều có thể có. Đây không phải là phân phút thiên hạ vô địch. Chờ nàng châu ép thời gian. Liền đem Phượng Phi Bạch ngược gần chết. Sau đó đem vòng cổ cướp về. Phượng Phi Bạch tối tăm trong mắt chiếu ra Ninh Khanh Khanh kia trương cao hứng khuôn mặt. Thác nước bàn tóc đen ở phía sau hắn một tia bất loạn. Kia cao cao tại thượng khí thế giống như thần linh bình thường. Đem Ninh Khanh Khanh hoàn ở trong đó, ngươi xem một chút cấp bậc của mình, nhìn liền nhìn. Nàng không phải là thấp điểm sao? Ninh Khanh Khanh không phục đảo qua. Cái này ngây người, hai võ linh xung quanh chỉ có hai vòng hoàn toàn. Một vòng nhàn nhạt, rõ ràng thoạt nhìn vẫn chưa tới phân nửa tiểu linh hoàn. Ta thế nào dụng đến hai sao bán? Ninh Khanh Khanh nhíu chặt mày. Rõ ràng đô hẳn là sắp đến 6 sao linh giả A. Linh lực của ngươi đẳng cấp xuất hiện thoái hóa, linh lực lại xuất hiện thoái hóa sao? Ninh Khanh Khanh hỏi, rất ít lại xuất hiện loại tình huống này, Phượng Phi Bạch bình tĩnh nói. Ngươi vốn nên là sắp đến 6 sao, bây giờ xuống đến 2 sao bán. Này nói rõ mỗi lần cắn nuốt máu, phục chế ra người khác võ linh. Linh lực của ngươi đẳng cấp cũng sẽ bị bình quân phân phối. Hết chương.